Chương 1097, gạ xài dù nổ ra sân. Mang cờ Zeta về nhà. Hai cảng cầu toàn đạt. Phốc suy hơi nước nóng bỏng tứ tán phun ra cổ lỏ sật ti tan to lớn rất nhanh liền bị màu trắng hơi nước bao bọc. Tầm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Nếu như là người bình thường, căn bản là không cách nào xuyên thấu qua hơi nước nhìn thấy người. Nhưng là ăn mặc chiến y dị dồn mạn dựa vào trang bị theo dõi tân tiến rất nhanh liền phát hiện, có một bóng người đang tại từ trong hài cốt của cổ lỏ sật ti tan nhô ra đây là người. Chẳng lẽ người khổng lồ này là một loại nào đó đỏ tờ nhân loại thao túng binh khí sinh vật dù sao sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới mạ mẹo. Ý dồn mạn trong nháy mắt liền đoán được là chuyện gì xảy ra, trong lòng nhất thời giận dữ chẳng lẽ đám người khổng lồ ăn thịt người kia cũng là các ngươi dở trò quỷ thật. Là to gan xuyên thấu qua trang bị theo dõi nhìn chăm chú vào cái đó theo trong hài cốt người khổng lồ toát ra bóng người, ý dồn mạn hai mắt rét một cái, một cổ hắc viêm liền đem hắn nuốt sống hoa lửa này là chuyện gì xảy ra gì nở cứu ta với bản thể may mắn không có bị ra Y-30m đao chém chúng, hồn phi phách tán bở tổn đang chuẩn bị mượn hơi nước che giấu bỏ trốn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời lại có thể sẽ có như vậy vô hình vô ảnh công kích liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng vô luận như thế nào cũng tắt không tắt được loại này hắc hỏa, rất nhanh liền bị cháy sạch thoi thoát, nằm trên đất bất động. Bợ tồn đáng ghét nhìn thấy đồng bạn kết quả, hóa thành ạt mỏ ẹt ti tan gì nở sợ đến sợ hết hồn hết vía. Bất quá gặp mặt trước cái này, người khổng lồ mới lơi dao ánh sáng mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi hắn cũng không cho là khôi giáp trên người mình liền nhất định chống đỡ được trên thực tế. Ạt mỏ ẹt ti tan khôi giáp cũng không phải là bền chắc không thể gãy. Liền ngay cả thế giới người khổng lồ đại bác của chiến hạm đều có thể đánh thủng. Thật có lỗi, bợ tồn, ta phải trước giữ được mạng mình. Mắt thấy bợ tồn cả người bốc khói không nhúc nhích, dí nở cảm thấy hắn khẳng định đã treo, liền vội vàng xoay người tới, vắt chân lên cổ mà chạy tính toán của hắn chính là chạy xa một chút hóa thành hình người, sau đó trốn. Bất quá ạt mỏ ẹt ti tan mới vừa chạy ra mấy bước, chỉ thấy trên mặt đường xuất hiện một nữ nhân, cùng với một cái chó nhỏ. Vừa vặn ngăn ở trước mặt của hắn. Người tìm chết sau khi tâm hoảng ý loạn, ạt mỏ ẹt ti tan càng ngày càng bạo, liền định vọt thẳng đi qua quá khứ, đem cái này một người một chó hết thể giẫm đạp bẹp chít chít cái kia màu trắng chó nhỏ phát ra quỷ dị tiếng kêu, sau đó kinh người sự tình xảy ra giống một tiếng gào thét đáng sợ sau, con chó nhỏ thân thể giống như xung khí một dạng điên cuồng bành trướng. Rất nhanh liền tăng đến hơn 10 mét cao ít ỏi so ạt mỏ ẹt ti tan lùn bao nhiêu đây là thứ quỷ gì ánh mắt của ạt mỏ ẹt ti tan lập tức. Trừng tròn xoe coi như là tại thế giới của hắn, cũng chỉ có người khổng lồ, không có chó to át tại bên dưới cực độ kinh hãi. Ạt mỏ ẹt ti tan thân hình lập tức chấm lại, nhưng ngay ta y hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm chít chít chó to mở ra miệng to như chậu máu khủng bố. Một cái năng lượng to lớn cầu trong nháy mắt thành hình không được cái này bắp thịt trên mặt ạt mỏ ẹt ti tan đều co quắp, biểu tình tràn đầy kinh hoàng nhưng là tại hắn làm ra phản ứng trước, chó to gào thét một tiếng, quả cầu. Năng lượng giống như đạn đại bác một dạng bắn nhanh tới, trong nháy mắt liền đánh trúng ạt mỏ ẹt ti tan ầm ầm tiếng nổ khủng bố rung động tốt mấy con phố, bụi mù ước chừng sông lên cao hơn 100 mét mà chờ đến bụi mù tản ra, trên quốc lộ chỉ còn lại một cái hố sâu to lớn. Ạt mỏ ẹt ti tan liền hài cốt đều không thấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái thế giới này làm sao khủng bố như vậy nhìn thấy trước mắt chuỗi này màu sắc sặc sỡ thay đổi, cờ Zeta chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thân thể khẽ run. Thậm chí liền hai chân đều có chút như nhũn ra. Hai cái người khổng lồ đáng sợ kia, chính là binh đoàn điều tra bọn họ điều động hơn 100 người, cũng chưa chắc đánh thắng. Nhưng là tại hai cái này mới xuất hiện người khổng lồ cùng chó to trước mặt. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu diệt này lúc này, cờ Zeta bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức có rút lại chỉ thấy cái đó kỳ quái giả ti tan trên người cũng toát ra đại lượng hơi nước, sau đó theo trên lưng của nó, chậm rãi bỏ dậy một người, chính là Y-mi. Ngươi là người khổng lồ thời khắc này, cờ Zeta chỉ cảm thấy đầu của chính mình cũng không đủ dùng rồi, tam quan đều bắt đầu từ từ tan vỡ cờ Zeta ta Y-mi khổ sở cười. Nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, theo phía sau nàng, đống nhiên truyền ra một cái âm thanh hài hước, ha không giống như là biến thân, mà càng giống như là vô căn cứ triệu hoán ra thân thể của người khổng lồ sao thật là thú vị người nào ý mì nghe được bộ dạng sợ hãi cả kinh nàng cũng là bị nghề nghiệp huấn luyện binh lính, làm sao có người lặn xuống sau lưng đều không có phát hiện ngay ta. Y nàng chuẩn bị liều lĩnh cắn bể đầu lưỡi lần nữa hóa thành người khổng lồ thời điểm chỉ nghe đùng một tiếng, y mỉ mắt tối sầm lại. Liền cái gì cũng không biết. Y mỉ ngã xuống sau, Costa mới nhìn thấy, giấu ở sau lưng nàng, nguyên lai là một cái mái tóc màu hồng nữ hài. Nữ hài tóc phấn nhìn một chút thế xỉu y mỉ, đưa mắt về phía Costa, quan sát sau một hồi, đống nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị. Hắc hắc, đích xác là cái mỹ nhân. Bất quá ngươi nếu là dám câu dẫn thân ái của ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hắc dương Costa nghe được lông tơ dựng thẳng, còn chưa kịp truy hỏi, chỉ thấy nữ hài tóc phấn dễ dàng cong lên hôn mê y mì, trực tiếp hướng nàng đi tới. Ngươi muốn làm gì vân vân không muốn tại dưới ánh mắt không thể tin của Costa, chỉ thấy ở bên cạnh nàng đỗng nhiên mở ra một cánh cửa ánh sáng màu vàng, nữ hài tóc phấn bắt lấy tay nàng. Khỏi giải thích liền đem nàng lôi vào cánh cửa ánh sáng. Hai người thoáng cái liền biến mất rồi.